ta là người tốt, các ngươi lại gọi ta là tai họa. Chương 11 giờ 11, không đủ chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mấy người rời đi, hiện trường là một mảnh khen ngợi. Khá lắm, tiểu huynh đệ làm rất tốt. Loại người này là phải đánh. Không cho hắn thể nghiệm xã hội đánh đập, thì hắn vĩnh viễn không biết sai. Đánh rất hay, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Dưới những ánh đèn điện thoại, Vương Chí Kiệt đang đứng gọi một cuộc điện thoại. Alo, đài truyền hình đúng không? Chợ đêm phía Nam Thành vừa phát sinh chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Hai anh hung tay không tấc sắt, đối phó với 5 tên côn đồ cầm đao. Bây giờ hai anh hùng còn chưa đi. Các ngươi nhanh qua đây phỏng vấn đi. Đúng đúng, chợ đêm phía Nam Thành. Các ngươi đến là biết. Một anh hùng trong đó tên là Vương Chí Kiệt. Người đẹp trai nhất trong đám người chính là hắn. Các ngươi không có thời gian. Không sao, ta có thể bảo bọn họ chờ các ngươi đến. Cô gái bị đầu chọc trêu ghẹo kia cũng đến trước mặt Tần Kha để gửi lời cảm ơn. Cảm ơn, nếu như không có người ra tay, ta thật sự không biết nên làm gì. Cô gái hơi ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Nhất là nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Tần Kha, nội tâm lại như hươu con nhảy loạn. Tần Kha cố ra vẻ bình tĩnh nói. Không có gì. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy phụ nữ bị ức hiếp thì cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây là việc ta nên làm. Hắn ra vẻ cao ngạo lạnh lùng. Nội tâm lại đang nghĩ, mình có nên nói với giọng lạnh lùng hơn một chút không? Như vậy nhất định sẽ cực cun cực ngầu. Rất đẹp trai nha. Có bạn trai như vậy nhất định sẽ có cảm giác an toàn. Ta cũng muốn được hắn bảo vệ một lần. Mấy cô gái trong đám người cũng bắt đầu ảo tưởng. Tần Kha tiếp tục ra vẻ bình tĩnh. Mặc dù tâm hồn của cô nàng trước mặt này quá to. Đúng là người tốt mà. Nhưng hắn không nhìn. Thật, không nhìn một chút nào. À, còn không mặc. Trên đường cái, Tần Kha đèo Vương Chí Kiệt trên xe điện. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, Vương Chí Kiệt hết sức kích động. Tần Kha, ngươi trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ? Tiểu tử ngươi khẳng định là có linh nguyên từ lâu rồi đúng không? Xuất hiện linh nguyên thì cũng thôi. Thế mà lại còn nắm giữ một dị năng hệ không gian. Tần Kha vừa lái xe, vừa không nhanh không chậm nói. Vậy mà cũng bị ngươi nhìn ra. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Chí Kiệt. 789. Đã nói là cùng nhau trở thành phế vật rồi. Bây giờ cả lớp chỉ có một mình ta là không có linh nguyên. Bây giờ thì hay rồi. Ngươi thi đại học, còn ta chỉ có thể đi nướng khoai lang. Tần Kha còn định nói gì đó, lại bị một cảnh sát giao thông ở phía trước đưa tay cản lại. Không đủ chỗ nha. Vèo, xe điện gào thét mà qua, để lại cảnh sát giao thông ngây ngẩn trong gió. Thần con mẹ nó không đủ chỗ. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ cảnh sát giao thông. 999. Mười mấy giây sau, một chiếc xe mô tô cảnh sát đã đi song song với xe điện. Tần Kha quay đầu nhìn qua. Cảnh sát thúc thúc, không được đua xe trong nội thành. Huống hồ ta đi xe điện, không đua được với ngươi. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ cảnh sát giao thông. 999. Bên lề đường, Tần Kha và Vương Chí Kiệt ngồi trên xe điện. Cảnh sát giao thông nhìn Vương Chí Kiệt một chút, lại nhìn Tần Kha một chút. Tại sao hai người ngồi chung một chiếc xe điện? Tần Kha nghiêm túc nói. Bởi vì chúng ta chỉ có một chiếc xe. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ cảnh sát giao thông. 999. Ta nói là, người có biết xe điện không được đèo người không? Tần Kha cười nói. Cái này thì không biết thật. Nếu biết ngươi đang đứng ở đây, thì ta đã không đi đường này rồi. Cảnh sát giao thông, dấu chấm hỏi cũng viết lên mặt luôn rồi. Lại là một đợt tâm tình tiêu cực. Tần Kha vội vàng nói xin lỗi. Đùa thôi, cảnh sát thúc thúc, ta mới vi phạm lần đầu. Cho một cơ hội đi. Nếu ngươi mang xe điện đi, ngày mai cha ta phải đi làm bằng răm bông. Không cho ta một trận là không được. Ầm ầm, tiếng sấm chớp lại vang lên trong tầng mây cuồn cuộn. Thấy trời sắp mưa, cảnh sát giao thông cũng không làm khó hai người. Dặn dò hai câu liền để hai người trở về. Nhìn xe điện rời đi. Cảnh sát giao thông lại mờ mịt. Ta bảo các ngươi trở về nhà nhanh một chút. Nhưng không bảo các ngươi phóng nhanh như vậy. Tiểu tử này thật là. Tần Kha đưa Vương Chí Kiệt về nhà trước. Sau đó mới lái xe điện về nhà. Về đến nhà. Trong nhà không có ai. Tần Kha nằm trên giường chơi hệ thống. Nhìn điểm tích lũy. Hắc hắc. Khá lắm. Lại có hơn 50.000 ngàn. Kiệt ca nha Kiệt ca. Người thật sự là phúc tinh của ta. Lập tức dùng điểm tích lũy mua tất cả gói quà tân thủ. Mở gói quà. Đinh. Mở gói quà. Chúc mừng túc chủ nhận được một lời chúc phúc từ hệ thống. Đinh. Liên tục mấy lời chúc phúc. Tần Kha thật sự muốn mang hệ thống ra để hành hung một trận. Đinh. Mở gói quà. Chúc mừng túc chủ nhận được một đại bổ hoàn X1. Đến rồi, nó đến rồi, dù hơi khó ăn một chút, nhưng không thể không nói. Hiệu quả của nó rất mạnh. Đinh, mở gói quà, chúc mừng túc chủ nhận được một đại bổ hoàn X1 cách chương.